Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 184, Lam Tử Tuấn, gocchuyenaudio.com. Cố An An được phân công tới làm việc ở bộ phận truyền thông, hai người này đều không có hứng thú với công việc và chức vụ của mình. Điều này khiến Lam Hân được tĩnh tâm hơn rất nhiều. Cô đi tới cửa phòng làm việc thì thấy Viên Viên đang đứng đó nhìn cô, sắc mặt cô ta tái nhợt như vừa phải trải qua một trận chiến giữa sự sống và cái chết vậy. Lam Hân cũng không tức giận mà lạnh nhạt nói, trợ lý Viên, phiền cô tránh đường, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Trước 5 giờ cô phải tới sân bay đón Tiểu Tuần. Viên Viên nhìn Lam Hân, cắn môi hạ giọng xin lỗi, trưởng phòng Lam, tôi xin lỗi. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi phạm lỗi, sau này tôi sẽ làm tốt mọi công việc mà trưởng phòng Lam giao phó. Âu Cảnh Nhiêu hở ra là báo cáo mọi chuyện, xảy ra ở đây với Lục Hạo Thành, mà Lục Hạo Thành lại cực kỳ chấm tin tưởng Âu Cảnh Nhiêu. Có thể nói ở tập đoàn Lục thị Âu Cảnh Nhiêu chính là tai mắt của Lục Hạo Thành. Được, Lam Hân khẽ gật đầu, cô cũng không nói thêm những lời thừa thãi, bằng những hiểu biết của cô về tính cách con người thì Viên Viên chắc chắn không thể thay đổi được. Dù sao có những thứ đã ngắm vào xương tủy rồi, hơn nữa cô ta lại là một quân cờ của nhà họ Khương. Lúc này Viên Viên mới lui về trong phòng làm việc để Lam Hân đi vào. Trên bầu trời xanh bao la, máy bay bay trên tầng mây trắng như tuyết, những đám mây bạt ngàn nối tiếp nhau như một biển mây mênh mông vô bờ rồi cuộn lên từng đợt như sóng biển, từng đám mây tựa như thiên quân vạn mã đang nối đuôi nhau. Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành ngồi ở khoang hạng nhất, lúc này Mộc Tử Hoành cảm thấy nhàm chán bèn đi tới khoang thường hoạt động gân cốt một chút, ngồi quá lâu nên giờ anh ta muốn thúc đẩy tuần hoàn máu một chút. Anh ta bước đi một đoạn thì phát hiện một đứa bé ngồi gần cửa sổ trông rất giống Lam Tử Nhiên, nhưng quan sát kỹ một chút thì lại có cảm giác không giống. Lam Tử Tuấn mặc trên người một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean màu xanh lam, cậu bé đeo một cặp kính râm của trẻ con và ngả lưng ra ghế, có vẻ cậu bé đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Mộc Tử Hoành quan sát cậu bé rất lâu nhưng cậu bé không có phản ứng gì cả. Mộc Tử Hoành đột nhiên nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn ấy, trong lòng anh ta thậm chí còn mừng thầm. Cuối cùng cũng có thể gặp được cô, đã tìm hết một vòng nhưng vẫn chưa tìm thấy Nhạc Cẩn Nghiên, Mộc Tử Hoành lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Không phải chứ, Nhạc Cẩn Nghiên là người đại diện của Lam Tử Nhiên ở đây thì cô ấy cũng có ở đây mới phải. Anh ta nhìn kỹ lại một lượt những người xung quanh, thật sự không có bóng dáng của Nhạc Cẩn Nghiên. Mộc Tử Hoành cau mày liếc nhìn Lam Tử Tuấn rồi, xoay người đi về khoang hạng nhất. Bên trong khoang hạng nhất một nữ tiếp viên hàng không đang mỉm cười đưa tách cà phê cho Lục Hạo Thành. Đã một ngày một đêm Lục Hạo Thành không chợp mắt, anh mệt rã rời, lười biếng tựa người vào lưng ghế, tao nhã nhận lấy tách cà phê từ tay tiếp viên hàng không rồi uống một ngụm. Hạo Thành, tôi thấy Nhiên Nhiên ở trong khoang thường. Nghe thấy giọng nói của Mộc Tử Hoành, đáy mắt anh thoáng qua một chút nghi ngờ, với đồ nổi tiếng hiện tại của Nhiên Nhiên thì làm sao nó lại phải ngồi khoang thường. Hay là Mộc Tử Hoành nhìn thấy cô gái đẹp nào đó và muốn anh qua xem, nhưng với tính cách của Mộc Tử Hoành nếu anh ta nhìn thấy người đẹp thì chắc chắn không chạy tới gọi anh đến ngắm cùng, nếu Lục Hạo Thành qua đó thì .ans sẽ đạp đổ Mộc Tử Hoành. Như vậy người đẹp đó chắc chắn sẽ phản bội lại Mộc Tử Hoành, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Trong khi người đàn ông này đang tự luyến và suy nghĩ như vậy thì Mộc Tử Hoành đã đi tới trước mặt anh. Hạo Thành, tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu không nghe thấy sao? Mộc Tử Hoành cảm thấy đề, vị, đại thần này mở miệng cũng là một chuyện khó khăn, có lúc thậm chí anh còn lười mở mắt ra chứ đừng nói tới việc trả lời câu hỏi của Mộc Tử Hoành. Thế nhưng Nhiên Nhiên là con của cậu ta mà theo lý, mà nói cậu ta không nên bình tĩnh như vậy mới phải. Đó là con của cậu đói, Mộc Tử Hoành cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ Lục Hạo Thành, cách chương.